pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1219 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 21. Vì thế hai cái đối mặt nữ tính hữu tâm vô lực cha nam cùng chung kẻ địch. Vì thế bọn họ bởi vì bất đồng nguyên nhân, bắt đầu tương đồng căm hận nữ tính. Ngao nguyên lai là như thế này. Lâm Tịch cuối cùng tìm được rồi thôn trang đống chuyên chú với không cái chứng dùng cấp nữ tính. Nhóm tẩy não căn bản nơi. Này mẹ nó chính là một cái oán khí tận trời xú điều ti nghịch tập lúc sau đối sở hữu nữ tính hiệp. Từ cho hả giận, hơn nữa người khác trả thù hành động phỏng chừng cũng liền đả thương người hại người. Làm không hảo còn hại người hại mình, mà biến thái học bá thôn trang đống đâu. Nhân ra ở trả thù toàn xã hội nữ tính đồng thời. Còn mua danh chuộc tiếng cấp chính mình lộng cái gì từ thiện ra. Nho thương, hoa hạ cổ văn hóa nghiên cứu hiệp hội quản lý từ cao cấp đại khí thượng cấp bậc danh hiệu ở ngoài. Cũng không quên cấp chính mình thương nghiệp đế quốc không ngừng góp một viên gạch. Thật không hổ là học bá, tổ chức cái dục đức nữ giáo ban, danh lợi song thu. Hứng thú cùng sự nghiệp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phải biết rằng, hướng quốc gia quy định từ thiện cơ cấu quyên tiền, nhưng đạt được miễn thuế tư cách, mà hướng bao gồm nông thôn giáo dục bắt buộc chờ ba cái cơ cấu quyên tiền. Cũng là đồng dạng có thể miễn thuế, cho nên nói bọn họ cái gọi là quyên tiền, với thôn trang đống tới nói, bất quá là tay trái giao tay phải mà thôi. Thôn trang đống chiêu thức ấy minh tu sạn đạo ám độ trần thương nhân tiện treo đầu dê bán thịt chó. Chơi thật sự xinh đẹp. Mỗi năm nghỉ hè miễn phí chạy hè đối mặt quảng đại trung học sinh tiểu học tiến hành ngắn hạn đe dọa. Tẩy não, giáo dục nội dung chú trọng lấy hiếu vì bổn, nam tôn nữ ti vì phụ. Hơn nữa mạnh mẽ lấy thể nghiệm nông dân bá bá vất vả cam lao vì từ. Ở ngày mùa thời tiết nô dịch bọn nhỏ làm một ít đơn giản việc nhà nông. Trải qua một đoạn thời gian lúc sau, bọn nhỏ đột nhiên trở lại cha mẹ bên người cơ hồ mỗi người tâm tồn cảm kích. Lại là bưng trà đổ nước lại là rửa chân làm việc nhà. Thay đổi quả thực là tiến bộ vượt bậc, rõ như ban ngày, vì trường học tranh thủ đến danh tiếng sở mang đến ẩn hình tài phú không thể đo lường. Trường học đánh miễn phí chạy hè bao ăn ở cờ hiệu. Bởi vì những cái đó đến từ các đơn vị cùng với cá nhân sở quyên là quyên. Thôn trang đống chẳng những không có tổn thất mảy may. Ngược lại mỗi kỳ ít nhất sẽ có mấy chục, thượng trăm vạn lợi nhuận. Trường học kia mấy chục mẫu đất, chứ tất yếu kỹ thuật sống ở ngoài. Cơ hồ không mướn hơn người. Tất cả đều là từ ở giáo trường kỳ học viên cùng với trại hè bọn nhỏ đảm đương miễn phí sức lao động. Giáo làm nhà xưởng cũng là như thế. Thủ công hàng dệt, thêu phẩm cùng với hán phục cửa hàng đều mang đến thật lớn lợi nhuận. Đánh thuần màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường khẩu hiệu. Nghỉ phép sơn trang cùng ao cá cũng là thu hoạch pha phong. Tự mình đã trải qua tầng hầm ngầm nửa đêm du. Lâm Tịch mới biết được thôn trang đống tại đây tòa giữa sườn núi đại trang viên trọng đầu lợi nhuận. Từ đâu mà đến, không phải trường học, không phải nhà xưởng, càng không phải kia mấy chục mẫu đồng ruộng, mà là này ngầm tam gian phòng học. Bình thường người bình thường có tiền đều vào không được, nhân ra là VIP trung P đãi ngộ, chẳng những muốn giao nộp cách xù hội phí, còn cần thiết phải có lão hội viên giới thiệu mới có thể. Mặc dù là lâu xa tuy rằng cùng thôn trang đống quan hệ cá nhân không tồi. Mỗi năm còn cấp trường học quyên tiền, nhưng đồng thời lâu thị xí nghiệp cũng hưởng thụ tới rồi tương ứng miễn thuế đãi ngộ. Bởi vậy liền tính là hắn tới tầng hầm ngầm tiêu phí. Làm theo nên bao nhiêu tiền thu bao nhiêu tiền tuyệt không nương tay. Thôn trang đống cái này biến thái cùng trường học trung tâm mấy cái phu tử nhóm nghiên cứu đại. Lượng cổ kim nội ngoại điển tịch, sáng tạo phát huy vô số đa dạng may lại mới mẻ chơi pháp. Tìm kiếm cái lạ tâm lý làm những cái đó không kém tiền thổ hào nhóm tìm được cho hết thời gian nơi. Đi hội quán tìm những cái đó cả ngày sinh trương thục ngụy công chúa có ý thứ gì? Nhìn bài một điều, đối cái nào lão bản đều là đồng dạng một bộ sắc mặt. thời gian lâu rồi liền tính là thiên tiên tuyệt sắc cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Chính là nơi này bất đồng a, nơi này tất cả đều là không thể không từ phụ nữ nhà lành. Nhìn các nàng mỗi lần tưởng phản kháng, phu tử đều sẽ nhắc mãi, phụ đức, nữ giới, linh tinh nói. Các tiểu cô nương liền không thể không ủy ủy khuất khuất nghe theo. Lại đây hầu hạ chính mình vị này lâm thời phu quân. Thân ở cổ hương cổ sắc phòng, ăn mặc trường học xuất phẩm hán phục, làm những cái đó bị thành công tẩy não tiểu nha đầu hầu hạ chính mình. Một lời không hợp liền thượng gia pháp, xuyên qua cổ đại làm đế vương cảm giác có hay không? Nghe nói trải qua thời gian dài trải chăn, gần nhất bọn họ đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị ba thước kim liên hạng mục. Nghĩ đến Kim Bình Mai bên trong cái loại này thời đại cũ xã hội phong kiến hạ đặc thù mà gì. Dạng luyến đủ phích, cái loại này phong cách khổ giạt rào dâm một mỹ cảnh tượng. Rất nhiều người sớm đã chuẩn bị tốt bạc nóng lòng muốn thử. Đối với cổ đại sĩ phu đối nữ tính ba thước kim liên cố chấp. Lâm Tịch vô pháp lý giải, dân gian tố có chân nhỏ một đôi, nước mắt một lu cách nói. Có thể thấy được ở cái kia nam tôn nữ thi niên đại. Vì có thể lấy lòng nam nhân, nữ tính chịu đựng bao lớn thống khổ, khó trách sơ tự yêu cầu cần thiết trừ tận gốc rớt này sở học giáo. Vừa mới từ vũng bùn bò ra tới tân thời đại nữ tính. Như thế nào có thể chịu đựng này đó vì các loại âm u mục đích món lòng lại đem nữ nhân kéo vào thời. Đại cũ vực sâu. Từ thường bình minh trong tay gõ tới 2 vạn khối cơ bản đã tiêu hết. Lâm Tịch lại lần nữa cảm nhận được chính mình nghèo thân bám vào người bản chất. Vì thế cái này buổi sáng, nàng bát thông thôn trang đống tư nhân di động. Trang tổng sao, ta này có một đoạn video ta tưởng ngươi khả năng thực cảm thấy hứng thú, biến thanh khí thanh âm. Nghe tới quái quái, thôn trang đống tức khắc tức giận trong lòng. Thường bình minh cái này tạp chủng. Thường bình minh, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Cho ngươi 1000 vạn bất quá là tống cổ khất cái mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi, đồng dạng siếc đừng cho trang gia lại chơi một lần. Nếu không nói, tin hay không ta hiện tại liền có thể phái người đi lệ thủy gia viên bê tòa 1104 giết chết ngươi. Cùng ngươi tiểu nhân tình. Ha ha, ta nếu là sợ ngươi uy hiếp nói. Lần đầu tiên ta liền sẽ không tìm ngươi, Trang Tổng ở phía trước trong video, nói vậy không phát hiện Hồng Tiên sinh chi tử đi, trầm thấp ám ếch thanh âm nghe vào thôn Trang đống lỗ tai. Giống như một cái tê tê phun tin tử rắn độc. Hồng Tiên sinh chi tử, hiện tại là thôn Trang đống tử huyệt. Hắn không tự giác nắm chặt điện thoại, mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo đột. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải đưa điện thoại di động bóp nát. Điện thoại kia đầu nhân vi chứng minh chính mình đích xác xem qua những cái đó video. Thậm chí đem lúc ấy Hồng Tiên sinh tử vong rất nhiều chi tiết đều miêu tả ra tới. Thôn Trang đống nắm điện thoại tay càng ngày càng gấp, cơ hồ có thể thấy ngón tay đều ở phát run. Hắn đối với một người vẫy vẫy tay, dùng trên bàn bút máy bay nhanh viết xuống một tổ số điện thoại. Sau đó lại viết nói, cho ta cha, người này cụ thể vị trí, làm hắn, nhớ kỹ, sạch sẽ lưu loát, đừng lưu lại cái đuôi, tựa hồ đoán được hắn đang làm cái gì. Nghẹn ngào thanh âm, hô hô hô cười quái dị lên. Rất giống sớm chút năm tang thi phim nhựa quái vật, nếu ta không có thiết trí dãy số che giấu, vậy thuyết minh này điện thoại tạp ta lập tức liền sẽ vứt bỏ. Trang Tổng vẫn là đừng lãng phí sức người sức của, có kia công phu không bằng nắm chặt cho ta chuẩn bị tốt 2000 vạn tiền mặt. Người nhớ rõ, ta chỉ cần tiền mặt, 1 giờ trong vòng, cho ta đưa đến Giang Tân quảng trường âm nhạc suối phun bên trái đệ tam chương ghế trên mặt. Ta sẽ phái phi cơ tới lấy, tin tưởng lấy Trang Tổng lực độ cùng nhân mạch, nhất định có thể ở 1 giờ trong vòng hoàn thành ta mệnh lệnh PS. Khuê mật liên hoan uống nhiều quá, có điểm mông, đổi mới chậm mơ siêu, hết chương.